Quyển 2, Mau Xuyên Nữ Phụ, Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hóa. Chương 252, TG9, Thiên Thần Viễn Cổ VS Nữ Thần Khai Nguyên, 26. Góc truyện audio.com. Chương 252, Thiên Thần Viễn Cổ VS Nữ Thần Khai Nguyên, 26. Edit by Thuần An. GT, Vô Dược tỏ vẻ ngoại trừ dấu 3 chấm. Nàng không muốn nói cái gì nữa. Vô Dược sợ hãi mình bị làm chết. Cho nên trong khoảng thời gian này, Tổng hội đều cố ý hoặc vô tình lấy lòng Phục Hy một chút. Vô Dược có thể nói là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Không nghĩ tới câu vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Này, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đang yên đang lành mà tỏ ra ân cần. Không phải làm chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Nàng càng lấy lòng Phục Hy, Phục Hy liền càng cảm thấy nàng có vấn đề. Cho nên liền tại thời điểm Vô Dược cho rằng hắn đã không còn phòng bị, kỳ thật phòng bị của hắn càng sâu. Trăng lên gió nổi, thời điểm thích hợp nhất để làm chuyện xấu. Vô Dược khẽ meo meo thoáng nhìn qua Phục Hy bên cạnh mình. Khi thấy con người hắn nhắm chặt, bộ dạng tự hồ ngủ rất khá, mới chậm rãi đứng dậy. Sau khi biến cái đuôi của mình thành hai chân, thông minh mở máy che chắn ra. Sau đó liền hướng tới nơi của Hống đi. Chờ sau khi nàng đi rồi, Phục Hy mới chậm rãi mở mắt. Con ngươi màu đỏ tràn đầy tức giận, cả khuôn mặt đều một mảnh tối tăm, gắt gao nắm quyền. Sinh linh ở bốn phía thần điện tựa hồ đều cảm giác được hắn tức giận, bị uy áp của hắn áp bách đến mức quỳ dạp trên mặt đất run bần bật. Khi không cảm giác được hơi thở của nàng, hắn hoàn toàn tức giận. Vô Dược ở nơi xa, đột nhiên cảm giác đáy lòng phát lạnh. Loại cảm giác này khiến nàng thấy thực không tốt, thực bất an. Khi Hống thấy nữ oa đến, rất kinh ngạc. Khi thấy nàng giúp hắn cởi bỏ phong ấn liền càng kinh ngạc hơn. Hống vui vẻ hỏi, nữ oa, nàng nhớ ta phải không? Hóa giải phong ấn xong, Vô Dược nói với Hống, người đi đi. Phục Hy ở trong thần điện cảm giác được phong ấn của mình bị phá giải. Mặt càng âm hàn, không chút suy nghĩ, lắc mình liền hướng cái phương hướng kia đi. Sau đó một việc rất xấu hổ liền xuất hiện. Thời điểm Phục Hy tới vừa vặn thấy, một khắc Vô Dược vươn tay nâng Hống dậy kia. Rõ ràng cảm giác được Phục Hy tới, nhưng Hống vẫn không sợ chết mà nói một câu, nữ oa, chúng ta cùng nhau đi thôi. Nội tâm Vô Dược sớm đã rơi lệ đầy mặt, yên lặng nói, đại ca chính ngươi muốn chết là được rồi, cũng đừng hố ta nha. Vô Dược nhanh buông Hống ra lui một bước, lắc đầu, không, ta không đi. Phục Hy chậm rãi hướng Vô Dược đi tới, trước sau như một ôn nhu, nhưng Vô Dược cảm giác được so với thời điểm hắn không ôn nhu còn đáng sợ hơn. Âm thanh trầm thấp ôn nhuận, chậm rãi mở miệng nói, oa oa, nàng đang làm cái gì? Qaq Vô Dược sống không còn gì luyến tiếc nói, Phục Hy, chàng nghe ta giải thích. Nga, Phục Hy đi đến trước mặt nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát cổ nàng, tựa hồ nếu nàng giải thích không vừa lòng hắn, hắn liền sẽ cắt đứt cổ nàng. Vậy nàng nói đi, ta nghe một chút xem nàng có lời giải thích nào tốt. Vô Dược nên giải thích như thế nào? Nàng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra được. Thời điểm chuẩn bị nói, Phục Hy lại mở miệng trước. Không nghĩ ra được sao? Không sao cả, chúng ta về trước. Sau này có rất nhiều thời gian để nàng giải thích. Ta, không phải, ta... Vô Dược mới vừa mở miệng liền bị hắn ngăn lại. Khi còn chưa phản ứng lại, đã trở lại thần điện, lại lần nữa bị làm thành xà chết. Vô Dược, nàng cảm giác được một chút sức lực để khôi phục thể lực của mình cũng không có. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ngủ. Nhìn nàng an phận ngủ, Phục Hy tựa hồ như cũ cảm thấy không thỏa mãn. Đuôi rắn hắn vẫn gắt gao quấn lấy đuôi rắn của nàng không bỏ. Cho dù nàng ngủ rồi, cũng không muốn buông tha nàng. Tiếp tục vận động như vừa rồi lần nữa. Hắn há mồm cắn ở trên môi nàng. Âm thanh ái muội khàn khàn trầm thấp, mang theo một chút tối tăm. Oa oa, nàng quá không nghe lời. 13.02.2021 cách chương.